Mạt Nhật Tang Ti Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, thứ 73 tiết ăn thịt người nhân, ngoại hoàn thành đê khu, một đám cầm côn đẳng vũ khí nhân đem thất tám người vây quanh ở trung tâm ẩn nhi các ngươi muốn. Cướp kiếp, Lý Trung Thanh âm có chút lo sợ bất an, đối, tiểu tử, tức thời điểm ẩn nhi đem ngươi các đáng giá gì đó đô giao ra đây. Cái kia xấu xí ra hỏa nước bọt bay thẳng lỗ khởi chính mình tay áo. Rào rạt đắc ý đối với bọn họ chỉ trỏ đào, như là đối một đám đợi làm thịt dê con. Chẳng trách này Lý Trung nói bọn họ đơn giản sẽ không đến ngoại thành nội đến. Nguyên lai, ở đây đúng là rất loạn, chút nào không thể so ngoài thành tràn đầy zombie thành thị an toàn. Có đôi khi, nhân loại so với không có đầu óc zombie hung tàn hơn. Cũng giảo hoạt nhiều lắm ẩn nhi, biệt, đừng nghĩ, chúng ta sẽ không cho ngươi. Lý Trung cũng là cái tử đòi tiền, không muốn sống nhân, chính mình lấy mệnh dẫy đến gì đó. Tại sao có thể đơn giản giao cho bọn khốn kiếp kia? Thế nào, tìm đánh có phải hay không? Xấu xí gia hỏa lập tức mắt một trống, quơ cánh tay, liền muốn tiến lên cướp giật đông tây. Cái khác trên trăm cá nhân cũng việt vây càng chặt. Các loại vũ khí hỗn độn đụng tới cùng nhau, phát ra các loại vang lên thanh, Thẩm Phi Phi vẫn thở ơ lạnh nhạt này tất cả, nguyên bản viên kia lạnh giá trái tim càng phát ra đông lại khởi đến. Mặt thế, đám người kia chẳng những không thể hỗ trợ hợp tác, cùng cửa ải khó khăn, trái lại chỉ biết là gia đình bạo ngược, ỷ mạnh hiếp yếu, nhân loại thói hư tật xấu, ở gian khổ trong hoàn cảnh trái lại việt diễn việt liệt. So với dã thú càng thêm bất kham, càng thêm đáng trách, lúc này, thấy Thẩm Phi Phi hận không thể hóa thân ma quỷ, đem người nhân loại này toàn bộ giết chết, biến thành một đống không có tư duy cấp thấp zombie, tựa như đối đãi cái kia ghét lãnh diện nữ như nhau. Lấy đến đây đi, tiểu tử, kia xấu xí ra hỏa duỗi ra tay, dùng sức xé xả Lý Trung trong tay mặt túi. Lý Trung còn là còn không chịu buông tay, số chết ôm lấy túi, huynh đệ, đem kia túi bánh màn thầu cho bọn hắn đi, cũng không đáng giá mấy đồng tiền, mệnh quan trọng a. Một theo Lý Trung cùng đi tráng hắn thấp giọng khuyên Lý Trung. Mắt chợt lóe có chút cất bất an, một bên thân thủ đẩy ra Lý Trung chặt chảo túi ngón tay. Rốt cuộc, kia túi rơi vào mỏ nhọn trong tay, dựa vào. Liền con mẹ nó mười mấy hắc bánh màn thầu, có dám dùng, mỏ nhọn không nghĩ đến mất lớn như vậy kính, liền lấy đến không đến 20 bánh màn thầu, không hài lòng chiều trên mặt đất phun ra một mụn cục đàm ẩn nhi ánh mắt lại chiều mấy người bọn. Hắn trên mặt băn khoăn qua đây, quần áo cũng không tệ lắm nha, đô con mẹ nó cho ta lột xuống đến, mỏ nhọn lòng tham không đáy đảo, quần áo cho các ngươi, lão tử thế nào trở lại, cởi chuồng, Lý Trung nghe nói lập tức tức giận đến muốn chết, bầy thổ phỉ này, ngay cả bọn họ quần áo đô không buông tha, mau 12 tháng phân, chính là phía nam khí trời lại ấm áp cũng là lạnh lẽo. Không quần áo bọn họ còn không đô được đông lạnh cảm mạo. Ở này thiếu y thiếu dược địa phương, sinh bệnh chính là muốn chết. Huống chi hắn còn là bệnh nặng mới khỏi, thể chất còn chưa có khôi phục bình thường. Ôi ôi ôi, lão tử không chỉ muốn cho các ngươi đám người kia cởi chuồng chạy trở về trung hoàn thành đi. Lão tử còn muốn cái kia ở chính giữa đẹp cô nàng. Đừng tưởng rằng ngươi giấu đi, gia cấp liền nhìn không thấy. Đến, gia cấp lượng xuất hiện, hầu hạ gia cấp cao hứng. Gia Cát liền đem ngươi đề cử cho Ngưu ca, ngày lành tùy tiện ngươi quá cái kia mỏ nhọn hưng phấn miệng thượng kia hai phiết chuột dâu đô. Run lên, ánh mắt gian tà vẫn ở Thẩm Phi Phi trên mặt hoảng đến hoảng đi. Không nghĩ đến nàng như thế điệu thấp, này mỏ nhọn còn là chú ý tới. Thẩm Phi Phi lập tức đầu đầy hắc tuyến. Lần này, Thẩm Phi Phi đến ngoại hoàn thành cố ý mọi chuyện nhượng Lý Trung xuất đầu chuẩn bị. Chính là vì không làm cho sự chú ý của người khác. Thật sớm điểm tìm được La Hạo, ai biết lại không như mong muốn. gặp thượng mỏ nhọn này rào thì côn, ngươi còn muốn để cho ta tới hầu hạ ngươi. Thẩm Phi Phi cười lạnh đẩy ra che ở trước mặt mình Lý Trung. Lắc mình ra, biệt, Liễu tiểu thư bất muốn đi ra ngoài. Ta chính là tử cũng muốn che chở ngươi an toàn ly khai. Lý Trung mặc dù keo kiệt tham tiền, lại là cái trung tâm nhân. Vội vàng thân thủ ngăn cản Thẩm Phi Phi ra. Làm cho nàng đi, làm cho nàng đi, không phải là cái nữ nhân sao? Có huynh đệ ta mệnh quan trọng sao? Lại là cái kia tráng hán, thậm chí còn thân thủ đẩy Lý Trung một phen, đưa hắn đẩy qua một bên. Ngươi thằng khốn, nhượng cái nữ nhân đi chặn tai, ngươi còn có phải hay không cái gia các? Cái khác theo tới mấy tráng hán nhìn không được, thoáng cái đem người kia chen qua một bên, đem Thẩm Phi Phi lại muốn vây vào giữa. Ba ba ba, hảo vừa ra anh hùng cứu mỹ nhân a, mấy tiếng tiếng vỗ tay qua đi. Một sắc mặt hung hãn người đàn ông mang theo mười mấy cầm khảm đao tiêu chuẩn hỗn hỗn đi tới đoàn. Người bên ngoài vây quanh ở nhân vừa nghe đến giọng nói của người này. Tượng nghe thấy quân lệnh như nhau chỉnh tề, lập tức ngoan ngoãn tránh ra một khoan khoan thông đạo nhiên bọn họ đi qua. Ngưu ca, ngài đã tới, ngài xem ta cho ngài xem xét dê béo thế nào. Kia mỏ nhọn lập tức gương mặt tươi cười. Khom người chân chó cấp cái kia Ngưu ca bái một cái. Kia mô dạng liền giống như trước Hoa Quốc kháng chiến phiến Lý Cẩu Hán gian nhìn thấy hắn cha ruột. Hoàng Thái Quân như nhau hành vi biểu tình. Không tệ a, mấy cái dê béo trên người cũng có mấy lượng thịt, đủ đôn một hoa. Cái kia cô nàng nhất là phấn nộn a. Cái kia Ngưu ca lộ ra rất lâu không có phớt qua đại hoàng răng. Hắc hắc vui lên, liếm liếm môi của mình, như là ở thưởng thức cái gì mỹ vị thức ăn như nhau. Dê béo, thịt, đôn một hoa, Thẩm Phi Phi sửng sốt, lập tức ý thức được người này nói là có ý gì. Hung hán là muốn ăn bọn họ vậy mà ăn thịt người. Tên khốn kiếp này, mặc dù, mà thế nhiều như vậy tháng quá khứ, các địa phương người sống sót sinh tồn khó khăn. Thế nhưng còn chưa từng nghe nói có người ăn thịt người sự tình phát sinh. Chính là lúc trước cái kia đối với nữ nhân xem hàng hóa bao quần áo siêu cấp thằng khốn Đừng Long. Cũng chưa từng nghe nói hắn ăn hơn người. Hôm nay, vậy mà ở Thái Kho trong căn cứ xảy ra chuyện này. Này hung hãn Ngưu ca và bọn họ đồng bọn muốn ăn thịt người. Còn muốn đem Thẩm Phi Phi cũng ăn. Thực sự là so với zombie còn ngoan a. Thẩm Phi Phi không khỏi bất mãn lên, nói Phi Phi nữ vương mặc dù là zombie, thế nhưng bình thường chỉ là uống quá một số người máu mà thôi. Còn đa số là trước đây y viện chứa đựng, chính là cái kia thảo nhân ghét lãnh diện nữ nàng cũng là chỉ là uống máu của nàng. Chưa từng ăn của nàng thịt, nói cách khác. Chính là Phi Phi nữ vương đến bây giờ còn chưa từng ăn thịt người đâu. Thế nhưng những người này đảo hảo, lại muốn ăn của nàng thịt. Ngươi, các ngươi ăn thịt người. Lý Trung bọn họ quá sợ hãi, lùi đến cùng nhau, run rẩy hỏi, trong khoảng thời gian này thường nghe bằng hữu nói, bình thường không muốn tùy tiện đến ngoại hoàn nội thành đi lại. Chỗ đó gần đây thường xuyên có người mất tích. Cảnh sát cũng tra không được hướng đi, nguyên lai là như thế này, này đó mất tích nhân đều là tiến bọn người kia bụng. Liên vừa cái kia giúp đỡ mỏ nhọn người đàn ông lúc này cũng sợ hết hồn. Xanh mặt, một kính hướng trong những người này mặt chen, sợ bị đám người kia kéo ra ngoài lập tức ăn, nguyên lai, những người này để cho bọn họ cởi hết, không chỉ là vì muốn bọn họ quần áo. Hay là bởi vì cởi hết mới phương tiện ăn, đáng trách chính là, hắn vừa rồi còn thật muốn cởi chuồng chạy trở về Trung Hoàn thành nội đâu. Châu gia ta ăn ngươi, là phúc khí của ngươi, sớm muộn là tử, tổng so với các ngươi tiến zombie trong bụng tốt hơn nhiều đi. Ha ha ha, cái kia gọi Ngưu ca ra hỏa càn rỡ cười lớn, kéo trên bụng thịt mỡ cùng nhau hoàng a hoàng. Phía sau hắn cả đám nhân đẳng cũng theo ha ha cười làm lành. Như là thấy cái gì buồn cười sự tình mang theo một tia tố chất thần kinh cười cái không ngừng. Chỉ có cái kia nấu cháo ra hòa, mặt lộ vẻ không đành lòng, lắc lắc đầu, lặng lẽ xuyên qua đám người, đi ra phía ngoài. Hết chương.